Địa cầu online, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ping pong 1105. Màn đêm buông xuống, ngày công tháp thứ 6 tạm thời chấm dứt. Cứ như một ngọn lửa mới xuất hiện đã bị dập tắt vì ánh sáng. Thế giới ngay lập tức rơi vào yên lặng. Đường Mạch nhìn tòa hắc tháp nặng nề phía sau. Môi hắn mấp máy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ. Sau đó từ trong khu rừng của công chúa Bạch Tuyết, 6 giọng nói đồng thời vang lên. Kho báu, kho báu. 6 người nhìn nhau. Trần San San bình tĩnh suy nghĩ một lát, là người đầu tiên lắc đầu. Không phải, không có khả năng. Tuy hắc tháp nói chiếm đóng cả 5 tòa tháp rồi thu thập tất cả kho báu thì sẽ có thể thông quan trò chơi. Nhưng trên thực tế sau khi chúng ta đánh bại Greya cũng chẳng nhận được kho báu nào. Cũng đã tìm qua rồi. Đúng vậy, 5 ngày trước khi 6 người Đường Mạch đánh hạ tòa hắc tháp thứ nhất, bọn họ đã tìm khắp khu vực Xương Bình. Đoàn trưởng gánh xiếc đi rất nhanh, không nói thừa một lời, cũng không để lại kho báu gì. Khi đó Trần San San đã phân tích, rất có thể kho báu này không phải là vật chất. Cô bé cẩn thận đọc lại tất cả quy tắc trò chơi. Nói tiếp, đánh bại người bảo vệ là có thể chiếm đóng hắc tháp. Chiếm đóng hắc tháp là có thể lấy được kho báu. Giờ chúng ta vẫn chưa nhận được gì. Greya cũng chẳng có ý định tặng đồ. Cho nên liệu có phải cái kho báu kia là thứ mang tính chất tinh thần? Không, Đường Mạch, ví dụ. Trần San San nói, chẳng hạn, lời nhận thua của đoàn trưởng gánh xiếc. Tuy rằng đáp án này khiến người ta không thể tin nổi, nhưng bọn họ đều tin tưởng sự công bằng của hắc tháp. 6 người Đường Mạch cẩn thận nghĩ thật lâu, nhưng mà vẫn không nghĩ ra kho báu rốt cuộc là gì. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng kho báu đó đúng là không phải một thứ mang tính vật chất. Nếu hắc tháp đã nói bọn họ thành công chiếm đóng tòa tháp thứ nhất, vậy chắc chắn là không có vấn đề, không có chuyện bị quỵt kho báu. Nhưng 5 ngày sau, thêm 2118 tòa hắc tháp nữa biến mất như một lời châm chọc, đâm vào lòng các người chơi. Phó Văn Đoạt trầm ngâm một lúc rồi nói, 5 ngày trước vốn không có cách nào để xác định sự tồn tại của kho báu, vì lúc đó đoàn trưởng gánh xiếc đã đi rồi, không để lại manh mối gì cho chúng ta. Nhưng lần này công chúa Bạch Tuyết vẫn chưa biến mất. Mọi người quay đầu nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết đang ngã trên mặt đất. Tà váy trắng như tuyết xòe trên mặt đất như một đóa hoa. Sau khi ăn táo độc, công chúa Bạch Tuyết đã ngừng thở, lặng yên, nằm ngủ trên mặt đất. Nàng đúng là không biến mất, vì nàng đã chẳng còn năng lực tự mình rời đi nữa. Nhưng đây cũng không có nghĩa người chơi có thể trao đổi với nàng, vì nàng đã chết rồi. Phó Văn Thanh hối hận nói, nếu biết trước tối nay trò chơi hoàn thành thì đã hỏi nàng xem sau khi thông quan hạ được tòa hắc tháp của nàng thì chúng ta sẽ được kho báu gì rồi. Lúc bị chúng ta bắt, công chúa Bạch Tuyết trông cũng giống một người dễ bàn bạc lắm, hơn hẳn so với đoàn trưởng gánh xiếc. Có khi sẽ nói cho chúng ta thật ấy chứ. Đường Mạch đảo mắt, bỗng nhiên nói, bây giờ cũng không hẳn là hết cách. Phó Văn Thanh sửng sốt. Hả, chẳng lẽ công chúa Bạch Tuyết có thể hồi sinh sao ạ? Bạch Nhược Giao cười một tiếng. Hì hì, bạn nhỏ, công chúa Bạch Tuyết chắc chắn không hồi sinh được. Nhưng mà đám quái vật khác vẫn còn sống mà. Ồ, Phó Văn Thanh kinh ngạc. Sau đó liền nhớ tới một việc. Tầm mắt chậm rãi lia đến bên người công chúa Bạch Tuyết. Trong khu rừng rộng lớn yên tĩnh, 7 chú lùn đang chút giận xuống thi thể của công chúa Bạch Tuyết. Chỉ hận không thể đá cô gái này thêm mấy cái. Nhưng mỗi lần vừa định giơ chân thì lại tự khuyên chính mình, gương mặt xinh đẹp thế này đá hỏng thì tiếc lắm, vậy là lại tha cho người ta. Bỗng nhiên, 7 chú lùn cảm giác được một trận rét run sau lưng. Bọn chúng chậm rãi xoay người. Sau đó, 7 giọng nói cùng kêu lên, chạy đi. Đám Đường Mạch lập tức ra tay, tóm gọn 7 chú lùn lại, tiếp tục dùng dây thừng trói chặt. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi đến bên bọn chúng, muốn dùng hộp nhạc của người đẹp ngủ trong rừng để uy hiếp tiếp, nhưng tiếc rằng nó là đạo cụ dùng một lần, dùng xong thì mất. bảy chú lùn cũng đã tận mắt nhìn thấy nó biến mất nên giờ không hề sợ hãi. Hừ, bọn ta chính là chú lùn vĩ đại. Cho dù các ngươi có giết bọn ta cũng sẽ không nói cho đám nhân loại thối tha các ngươi tin tức về Hắc Tháp đâu. Đúng vậy, đàn ông thà chết cũng không chịu nhục. Bảy chú lùn vạn tuế. Bảy chú lùn một lòng đoàn kết. Xúm lại một góc trông có vẻ định liều chết với các người chơi. Nếu nói đường mạch không còn cách để đối phó với bọn chúng thì sai rồi. Mấy tên này rõ ràng chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu hơn. Nếu thật sự kiên cường như vậy thì đã không bị công chúa Bạch Tuyết ép hầu hạ trong một thời gian dài. Thậm chí tức mà không dám nói. Chính lúc này, Phó Văn Đoạt lấy ra một quả bí ngô nhỏ từ trong ba lô. Bạch Nhược Giao và Andre chưa từng nhìn thấy quả bí ngô này. Bọn họ nheo mắt, nhìn chằm chằm nó. Phó Văn Thanh thấy quả bí thì liền nhớ ra ngay lập tức. Kinh hỉ nói. À, đây là bí ngô của Cinderella, đạo cụ. Bí ngô nhỏ của Cinderella. Người sở hữu. Đường mạch, phẩm chất. Rác rưởi, cấp bậc. Cấp 1, lực công kích. Không có. Dùng nó đánh người chắc cũng hơi đau. Công năng. Ăn ngon, người lùn nhỏ rất thích ăn, hạn chế. Vô dụng đây có lẽ là hạn chế lớn nhất của nó, ghi chú. Cực nhọc khổ sở đi đánh phó bản. Cuối cùng cũng được tự do thoát ra ngoài. Muốn bắt đầu đi chơi tiếp nhưng lại đói quá. Đừng lo, đã có bí đỏ siêu ngon ở đây rồi. Không sai, đây chính là phần thưởng 4 người đường mạch nhận được trong một phó bản của Eva thật lâu về trước. Boss của phó bản đó là Cinderella Vương Tiểu Điềm. Sau khi thông quan bọn họ chỉ nhận được quả bí ngô kỳ quái này. Lúc đó đường mạch còn cảm thấy thứ này chẳng hữu dụng tí nào. Hoàn toàn là phế vật. Bây giờ Phó Văn Đoạt lôi nó ra. Tác dụng của nó liền rõ ràng ngay. Ngay khi quả bí ngô xuất hiện. Tiếng cười nói chào phúng của bảy chú lùn ngay lập tức tắt lịm. Rõ ràng thứ này không có mùi gì. Hai mắt của bảy chú lùn lại sáng lấp lánh như thấy một mỹ nữ xinh đẹp. Nhìn quả bí trong tay Phó Văn Đoạt một cách si mê. Nước dãi chảy đầy mồm. Ngay lúc nhìn thấy quả bí ngô. Xấu hổ liền không xấu hổ nữa. Nó hét to. Ngươi mau đưa nó cho ta. Chỉ cần đưa cho ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết kho báu công chúa Bạch Tuyết để lại là gì. Hát xì. Không. Ngươi đưa cho ta. Mau đưa nhanh lên. Chỉ cần đưa cho ta thì cái gì ta cũng đồng ý nói cho người. Khốn nạn, các ngươi đều chết hết đi. Nó là của ta. Rõ ràng ta nhìn thấy nó trước. Nó là của ta. Đồ ngốc nghếch béo ú, các chú lùn nhìn thấy bí ngô liền điên cuồng tranh giành. Bọn chúng không ngừng chửi bới các bạn của mình. Hận không thể mắng chết họ để có thể một mình độc chiếm bí ngô. Kể cả khi biết đây là món ưa thích của chú lùn. Uy lực của quả bí ngô vẫn khiến các người chơi bất ngờ. Phó Văn Đoạt giơ quả bí ngô. Thản nhiên nói. Phần thưởng là gì? Bảy chú lùn đột nhiên thôi ầm ĩ. Phần thưởng. Ai nói ra tên thứ kho báu công chúa Bạch Tuyết để lại trước sẽ được nhận quả bí ngô này. Là nỗi căm hờn của công chúa Bạch Tuyết. Nỗi căm hờn của công chúa Bạch Tuyết. Bảy giọng nói cùng cất lên. Mỗi chú lùn đều dùng hết sức hét lên. Giọng nói của bọn họ quanh quẩn trong khu rừng. Trần San San bước lên. Ý ngươi là kho báu không phải một tồn tại vật chất. Cáo Kỉnh vội hét lên. Cũng không hẳn. Thật ra nó từng là một vật thể. Không phải các ngươi từng có được quả táo độc của ả sao? Đó chính là kho báu của công chúa Bạch Tuyết. Sau khi các ngươi sử dụng, nó liền biến thành nỗi căm hờn của ả. Cũng chính là kho báu của tòa Hắc Tháp ở đây. Mọi người kinh ngạc nói. Hóa ra là vậy. Dựa theo mạch suy nghĩ đó, Trần San San nhanh chóng hiểu ra. Nếu đã như vậy, kho báu của đoàn trưởng gánh xiếc hẳn là cây gậy kia của hắn ta. Chúng ta đúng là từng lấy được nó. Tuy rằng về sau bị hắn cướp lại. Bạch Nhược Giao nhướng mày. Cũng không hẳn. Có khi đối với hắn ta, kho báu lớn nhất chính là tiền. À mà, vậy thì đại bảo bối của hắn không phải đã sớm bị Đường Đường và Phó Thiếu Tá cướp đi rồi sao? Ta biết đó. Đoàn trưởng gánh xiếc đã phá sản từ lâu rồi còn gì? Còn cố ý nhấn mạnh. Đại bảo bối. Đường Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn thanh niên mặt búp bê. Không quan tâm anh ta nữa. Đường Mạch trở lại đề tài. Một khi đã như vậy, chúng ta không cần quay về Bắc Kinh tìm kho báu của đoàn trưởng gánh xiếc nữa. Chúng ta đã lấy được kho báu của công chúa Bạch Tuyết rồi. Còn thiếu gì nữa? Trừ khi, giọng hắn khựng lại, Đường Mạch nghĩ tới một trường hợp kinh khủng nhất. Điều này cũng cực kỳ rõ ràng. Sắc mặt Phó Văn Thanh đột nhiên thay đổi. Cậu nhóc nghĩ đến khả năng có thể xảy ra. Nhất thời choáng váng. Không lẽ người chơi ở các khu khác không lấy được kho báu từ tay quái vật? Mặc dù bọn họ hạ tháp thành công rồi, chúng ta cũng không thể thông quan. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Sẽ không như vậy chứ. Sắc mặt Trần San San cũng xấu đi. Nếu là như vậy, đám quái vật hắc tháp đó đã đi rồi. Muốn bắt chúng lại cũng không thể. Đúng lúc này, Phó Văn Đoạt chợt bịt chặt miệng cô bé. Trần San San kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn hơi nhíu mày. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn xung quanh. Tương tự, Đường Mạch, Bạch Nhược Giao và Andre cũng thay đổi sắc mặt. Quan sát bốn phía, trong khu rừng chỉ có tiếng kêu rên của bảy chú lùn và tiếng gió thổi khiến lá cây phát ra tiếng sàn sạt. Nhưng bốn người chơi cao cấp đều không hé răng. Cẩn thận nghe ngóng. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn về một hướng. Chân anh đạp một cái liền nháy mắt phi về phía đó. Được khoảng 200 thước, vũ khí đen sắc bén đâm thẳng vào một gốc cây to. Vừa vặn khiến người núp đằng sau kinh ngạc lùi lại 3 bước. Chống một tay xuống đất mới ổn định được thân hình. Những người chơi còn lại cũng tiến đến. Nhìn thấy đối phương, Đường Mạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cũng không ngạc nhiên. Cứ như đã sớm biết bọn họ sẽ ở đây. Chẳng qua ban nãy bị Phó Văn Đoạt đánh lén. Cô ta khẽ toát một tầng mồ hôi lạnh. Cô đứng lên nhìn về phía mấy người Đường Mạch. Khi nhìn đến Bạch Nhược Giao, cô ta mở to hai mắt. Cả kinh nói, là anh, sao anh lại còn sống? Bạch Nhược Giao liếc mắt liền nhận ra cô gái này là ai? Anh ta tủi thân nói, độc ác thật đấy, cô hy vọng tôi chết sao? Lý Hạ, không phải, một người chết đột nhiên sống lại. Chẳng lẽ cô ta phải cảm thấy đây là điều hiển nhiên sao? Tên thần kinh này vừa nhìn đã thấy không phải bộ dạng dễ ở chung. Lý Hạ cũng không dây dưa mãi ở vấn đề này. Cô ta cũng không phát hiện rằng thanh niên mặt búp bê đã mượn cơ hội rời đề tài. Không để cô ta hỏi nhiều, Lý Hạ nhìn về phía Phó Văn Đoạt và Đường Mạch. Sau một lúc lâu do dự thì nói, tôi là người chơi Trung Quốc khu 7. Cũng chính là người chơi Trùng Khánh. Tôi ở đây đợi hơn nửa năm. Trung Quốc khu 312 là Phụng Tiết. Chuyện đó tôi cũng biết. Cho nên sau khi nghe Hắc Tháp thông báo, tôi liền biết các anh đang ở đây. Không nghĩ tới tòa tháp đó sẽ ở Phụng Tiết. Cô ta giải thích lý do mình đến đây. Nói tiếp, tôi đến là vì muốn chia sẻ manh mối với các anh. Đường Mạch tinh ý nhận ra một tia dị thường. Hắn khẳng định manh mối này của cô rất quan trọng. Lý Hạ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắc Tháp sẽ không cung cấp bất cứ một manh mối vô dụng nào. Nhưng trước đó tôi muốn biết manh mối của các anh là gì một chút. Đã công tháp xong xuôi, manh mối cũng chẳng phải giấu giếm. Đường Mạch nói, trong 5 tòa tháp thì có 1 tòa ở Bắc Kinh, 1 tòa ở Quảng Châu. Lý Hạ, quả nhiên manh mối của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Phó Văn Đoạt, của cô là gì? Lý Hạ trầm mặc một lát, nói ra 4 chữ, cô bé bán diêm, cách chương.